Đây cũng là nguyên nhân lão Bắc tiếp xúc cùng hắn. Phải tìm ai đó làm chuyện này nguy hiểm lớn như vậy, còn không bằng đợi cho người khác làm. Muốn chết cũng là người khác chết. Lão mà làm thì lão không dám, nhưng kêu lão không làm thì lão cũng không cam lòng. Lão cũng chỉ có thể sử dụng cách trung lập này thôi. Ngưu Lực Phàm vừa ăn vừa hàm hồ nói: Không phải, hắn không phải họ Ngưu. Do ông nội anh cứu gia đình hắn nên coi như nhận ông nội làm cha nuôi. Kiểu ngũ hành bát tự gì đó nên đổi họ theo ông nội anh luôn. Nhưng mà hắn chỉ ở gần nhà anh khi còn bé tí thôi. Tới chừng 11-12 tuổi thì không giao du nữa. Bác anh nói chắc là không sai đâu. Tôi vừa ăn vừa nói: Quan hệ gì mà lằng nhằng quá. Thực ra những lời Ngưu Lực Phàm kể tôi cũng có thể giải thích được. Tôi vốn lớn lên ở vùng thôn quê nên mấy chuyện nhận con nuôi kết nghĩa này nọ tôi cũng không lấy gì làm lạ. Cho nên việc ông chủ của Huyền Văn Các có quan hệ với ông nội mà Ngưu Lực Phàm không biết cũng khá bình thường. Nhưng Tông Thịnh lại lên tiếng: Có thể lão Bắc sẽ tới tìm hắn. Tuy rằng hắn không phải là người nhà của anh, nhưng có khả năng phải đi theo ông anh học qua gì đó. Lúc trước lão ta từng gặp, không biết chừng có thể giúp cho bọn chúng khôi phục lại trận thế. Chúng ta ở đây nói gì cũng vô ích. Mấu chốt quan trọng nhất vẫn là Thẩm Hàm. Nếu Thẩm Hàm chịu rời đi thì bọn chúng dù có đào mồ ông nội tôi lên rồi ghép lại cũng chẳng có cách nào. Ngưu Lực Phàm nói cũng đúng, hiện tại trọng điểm đã chuyển tới phía Thẩm Hàm. Sáng sớm hôm sau vì phải đi tập thể dục chung nên tôi dậy rất sớm. Mới sáng sớm mà đường đã đông đúc, do không tìm được chỗ đậu xe nên Tông Thịnh chạy thẳng tới công trường đậu lại. Tôi xuống xe vừa chạy ra khỏi công trường đã thấy mọi người đang tụ tập ở đằng xa. Tôi vội tìm vị trí tập theo. Nhạc rất to, trên đường không ít xe bắt đầu giảm tốc độ, tò mò nhìn đám chúng tôi tập. Tông Thịnh từ công trường ra tới, trong tay còn cầm chìa khóa xe, vòng qua chỗ chúng tôi đi vào trong văn phòng. Hôm nay anh đến thẳng công trường không mặc tây trang mà mặc quần áo thoải mái. Nhưng khí chất tỏa ra làm người ta nhìn là đã biết không phải công nhân. Tiểu Trần vội vã chạy tới châm trà còn nói một hồi lâu với Tông Thịnh. Hôm qua Tông Thịnh nói anh sẽ tới xem tôi tập, tôi tưởng là chỉ nói chơi, ai ngờ ngồi trong văn phòng vách kính nhìn tôi tập. Dưới ánh mắt của anh, mọi động tác của tôi đều trở nên lúng túng hơn. Tập tành xong cũng đã 8:50, công ty có chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng. Mọi người liền ngồi cùng nhau trong văn phòng ăn cháo thịt, ăn bánh bao và một ly sữa đậu nành. Vì Tiểu Trần sáng nay mang đồ ăn tới không biết có tiểu lão bản nên chỉ có 9 phần. Tiểu Trần vội đem đồ ăn của mình đưa tới trước mặt Tông Thịnh, trưng ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu lão bản, cậu ăn đi, tôi trước khi tới đây đã ăn rồi. Tiểu Mễ kế bên nói: Quản lý, không phải sáng nay chúng ta cùng đi làm sao? Anh ăn lúc nào? Tôi đi lấy đồ ăn cho mọi người, đã ăn trước rồi. Tông Thịnh chỉ ghế dựa bên cạnh kêu Tiểu Trần ngồi xuống, kêu hắn ta ăn đồ ăn của mình. Còn Tông Thịnh thì cầm bánh bao của tôi vừa ăn vừa nói: Anh ăn đi, chút nữa tôi sang công trường ăn cũng được. Tiểu lão bản ăn đồ ăn bên công trường sao? Điều kiện vệ sinh bên phía công trường sao bằng chỗ bên này? Tôi cười, nhà bọn họ còn ăn bên giếng khoan cơ mà. Hoạt động một chút thật sự khiến cho cơ thể cảm thấy rất thoải mái. Nhìn ra ngoài xe cộ cũng thưa thớt đi nhiều. Một chiếc xe bán tải chạy thẳng qua cửa văn phòng chúng tôi. Trong nội thành mà chạy xe bán tải tương đối hiếm, nên chiếc xe đó trông vô cùng bắt mắt. Tôi nhìn theo chiếc xe ngừng lại ở bãi đậu xe khách sạn Sa Ân bên kia đường. Tôi chạm khẽ vào vai Tông Thịnh hỏi nhỏ: Xe của Ngưu Lực Phàm à? Tông Thịnh nhìn qua không nói gì mà chỉ gặp bánh bao, uống nửa ly sữa đậu nành của tôi, rồi đi sang khách sạn Sa Ân. Tôi thấy vậy cũng vội húp cháo, uống hết ly sữa rồi quay sang Tiểu Mễ nói: Tiểu Mễ, giúp em dọn dẹp nha, chút em quay lại, cảm ơn chị. Tiểu Mễ nhìn theo tôi vội vã chạy ra bên ngoài gọi với theo: Này các người. Tôi là đi theo tiểu lão bản ra cửa nên Tiểu Trần cũng không dám nói gì. Băng qua đường tới cửa khách sạn thì thấy Ngưu Lực Phàm đã dọn sạch một bãi đất trống, đang lôi từ trong xe ra một xót hoa hồng to tướng. Nhìn đám hoa hồng tôi trầm trồ, Ngưu Lực Phàm lần này thật sự bỏ vốn lớn rồi. Chỗ này dám là 999 đoá lắm. Hoa vẫn còn bọc trong giấy báo, có lẽ là vận chuyển đường dài tới. Có lẽ Ngưu Lực Phàm đi chợ hoa sĩ mua đây mà. Ngưu Lực Phàm nhìn thấy chúng tôi đi tới thì nói: "Tới, tới, hỗ trợ cắt hoa, cắt thành từng đoá, cắt cách đài hoa khoảng 5 cm. "Anh làm gì thế?" Tôi kinh ngạc nói. Hắn đang ôm từ trên xe xuống một cái hộp to, trên hộp ghi chữ nến thơm. "Cầu hôn," Ngưu Lực Phàm nói. Quanh chúng tôi đã có người đi đường tò mò vây xem. "Anh nghiêm túc?" Tôi càng thêm kinh ngạc. "Ngưu Lực Phàm, đây là cầu hôn sao?" Ngưu Lực Phàm không để ý tới tôi còn đang kinh ngạc, cầm kéo bắt đầu cắt hoa hồng. Phần không dùng cứ thế vứt thẳng lên thùng xe. Tôi nghĩ tới tối qua hắn đã nói đã từng yêu. Khi nói, trên mặt hắn lộ rõ vẻ đau lòng. Cho dù bây giờ hắn biết rõ quan hệ giữa hắn và Thẩm Hàm sẽ không đi đến đâu, nhưng hắn không muốn người mình từng yêu gặp nguy hiểm. Việc mà hắn phải làm lúc này chính là dùng cách của mình kéo cô ấy ra khỏi vòng nguy hiểm. Hắn cũng không nghĩ đến việc hôm nay mình làm dưới mắt người khác chính là có chút ngu xuẩn. Nhìn Ngưu Lực Phàm kiên định tới như vậy, tôi cũng không nói thêm gì mà ngồi thụp xuống phụ hắn chuẩn bị hoa. Tông Thịnh nhìn hai chúng tôi, có lẽ trong mắt anh việc chúng tôi làm là không thể hiểu được. Dù sao Tông Thịnh không phải là loại người có thể làm ra việc như thế này. Tông Thịnh lên tiếng có chút không tình nguyện. "Tôi đi sang công trường lấy cho hai người hai cái ghế. Cứ ngồi xổm như vậy thì chưa cắt xong hoa hồng hai người đã bị thiếu máu não rồi." Trước giờ coi trên mạng mấy cái hoa hồng nến thơm lãng mạn chỉ là ôm mấy bông hoa, thêm mấy tấm hình thôi. Sao tới hồi tự mình làm tôi thấy khó khăn tới vậy? Một đống lớn hoa hồng, riêng cắt cuống hoa đã đầy nửa thùng xe. Xong tiếp phải tạo hình, dùng băng keo dán lên đất. Riêng việc này chúng tôi phải chia ra một người đứng ở cửa khách sạn nhìn, một người quỳ trên đất dán. Cuối cùng đến tận chiều chúng tôi mới làm xong. Cắt hoa dán hình còn làm thành hai trái tim. Tôi không buồn để ý tới hình tượng mà ngồi bệt xuống đất. May mắn hiện tại mới đầu đông, nên dù là buổi chiều nhưng sàn nhà cũng không lạnh lắm. Chứ nếu không thì có lẽ tôi đã bị cóng mất. Tôi xoa mồ hôi trên trán, nhìn Ngưu Lực Phàm ngồi ở bậc thang, hỏi: "Không sai biệt lắm nhỉ? Em đang nghĩ tới Thẩm Hàm nhất định sẽ cảm động. Khi xuống lầu thấy có lẽ sẽ nhào vào lòng anh, nói là sẽ theo anh." Tông Thịnh hôm nay cũng không có đi công ty, cứ thế ngồi ở vườn hoa gần khách sạn, nói: "Tôi thấy có vẻ khó." Ngưu Lực Phàm quay đầu lại nhìn khách sạn cũng mệt mỏi, cười gượng: "Khó cũng muốn thử xem sao. Không muốn cứ thế nhìn cô ấy càng đi càng sai. Thôi, nghỉ 20 phút rồi châm nến." Tôi sụp đổ. Trời, chúng ta hình như còn chưa ăn trưa. Hơn 7 giờ tối, trời đã tối hẳn, nến cũng đã được chuẩn bị xong. Không ít người đọc thấy trên mạng nên cũng kéo tới chờ xem náo nhiệt. Chúng tôi ngồi bệt ở cổng khách sạn ăn cơm, mặc cho người khác đứng quay phim chụp ảnh. Đương nhiên chỉ có tôi cùng Ngưu Lực Phàm hai người. Tông Thịnh vẫn đi về văn phòng vách kính bên kia ăn tối. Vì trước đây anh đã bị quay clip rồi nên giờ mà ở đây thì lại hóa ra không tốt. 8 giờ chợ đêm đã bắt đầu hoạt động. Đèn rực rỡ chiếu sáng nơi phố thị phồn hoa. Tôi cùng Ngưu Lực Phàm bắt đầu châm nến vòng thứ nhất. Cũng không biết hắn từ đâu học được. Vòng thứ nhất đốt lửa. Vòng thứ hai chính là pháo hoa, loại pháo hoa nhỏ mà chỉ cần châm vào một cây thì sẽ lan ra hết những cây còn lại. Pháo hoa lấp lánh cùng nến bập bùng, bên hoa rạng rỡ vô cùng tươi đẹp. Tôi lùi ra phía sau vài bước, nhìn lại thành quả nỗ lực cả ngày của chúng tôi, cảm thấy thật đáng giá. Tôi nhìn ánh nến nở nụ cười.